Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tính nhẩm vô địch. Làm nhất phẩm sơ kỳ thuật pháp sư, toán học suy tính năng lực, tại toàn bộ Bích Nguyên Thành, có thể vượt qua không có mấy người. Năng lực như vậy, trước mắt đạo này nhất đẳng danh sách nan đề, nhìn lên một cái, liền tràn đầy bột nhão, hai mắt. Bột nhão càng nhiều, thậm chí tràn ra não bên ngoài, hoàn toàn tìm không thấy mạch suy nghĩ. Nghiên cứu một hồi, toát ra một loại cảm giác, lấy năng lực của hắn, coi như đời này, chết tại đề trước, đều không thể làm được. Có thể, khó như vậy đề, vị học cha tất cả mọi người xem thường này, không chút nào suy tư nhanh chóng viết, cứ việc hiện tại còn phán đoán không ra. Chính xác hay không, nhưng trước mắt xuất hiện ở trên tường trình tự, đã trải qua thử lại phép tính, không có bất cứ vấn đề gì. Không ít công thức, cho dù là hắn, đều cần coi trọng thời gian thật dài, nghiệm chứng một hồi thật lâu, mới có thể xác định, mà đối phương, giống như không tồn tại tư duy chướng ngại, không cần thử lại phép tính một dạng, càng viết càng nhanh. Càng viết càng nhiều, Tuyền lão nhíu mày, thế nào, chẳng lẽ viết không đúng? Trước đó lão giả nói chuyện, đi vào trước mặt, những người khác đồng loạt nhìn qua, có thể ở chỗ này giải đề, cơ bản đều là Bích Nguyên Thành nổi danh siêu cấp học bá. Lẫn nhau ở giữa, hiểu rõ, vị này Tuyền lão trình độ, trong tất cả mọi người, tuyệt đối tính toán là đứng đầu nhất. Không phải không đúng, là ta, có chút xem không hiểu. Hơi đỏ mặt, Tuyền lão mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Vừa mới bắt đầu trình tự, lấy năng lực của hắn, có thể tùy tiện xem hiểu đồng thời thử lại phép tính. Lúc này, nương theo càng viết càng nhiều. Rất nhiều nội dung, đã vượt ra khỏi nhận biết phạm trù. Lý giải không được nữa. Tuyền lão đều lý giải không được. Sẽ không phải là viết bậy đi. Gia hỏa này, vừa rồi cũng đã nói. Chỉ cần nhanh là được rồi. Cũng không nói nhất định có thể giải đúng. Đám người một thanh âm vang lên. Ngay cả nhất phẩm thuật pháp sư đều xem không hiểu. Ai có thể cam đoan chính xác. Huống chi gia hỏa này. Còn có không quá hào quang, tật xấu. Ngoặc kép, ta cũng cảm thấy không nhất định chính xác. Lập tức có người nghênh hợp, mặc dù trước mặt trình tự là đúng, có thể khoảng cách chứng minh ra nhất đẳng danh sách nan đề này. Còn kém cách xa vạn dặm, càng quan trọng hơn là, gia hỏa nhìn không thấy dung mạo này, trước đó biểu hiện thực sự quá kém, không đáng giá người tin tưởng. Kỳ thật, có chính xác hay không? Chúng ta xem không hiểu, có người khẳng định có thể nhìn ra. Thấy mọi người càng nghị luận càng kích động, chần chờ một chút, Tuyền lão đột nhiên mở miệng, Tuyền lão sẽ không phải nói chính là hắn đi. Hắn, không phải bế quan trùng kích nhị phẩm thuật pháp sư sao? Giống như không có, niên kỷ ở nơi nào bày biện, nhị phẩm hẳn là không có hy vọng, nhưng một thân năng lực không thể khinh thường, đám người tất cả đều sững sờ. Lập tức có người ý thức được cái gì, trừng to mắt nhìn qua, không sai, ta nói chính là, Kiều Tử Mộc, Kiều Lão, biết có người đoán ra, Tuyền Lão cũng không làm trò bí hiểm, trực tiếp mở miệng, hắn nhưng là Bích Nguyên Học Viện tiền nhiệm phó viện trường. Người xưng tính nhẩm vô địch, nhất phẩm trong vòng thuật pháp, vô luận khó cỡ nào, đều không cần làm phép tính dọc. Hơn 10 vị nhân chia cộng trừ, khai can, số mũ thấp dần, tính nhẩm liền có thể giải quyết. Đơn chiêu này năng lực, liền không biết là bao nhiêu người thần tượng. Ta từ nhỏ đã nghe khóa của hắn lớn lên, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn như cũ cực kỳ chấn động. Cảm thấy khó có thể vượt qua, đám người tất cả đều nổ tung, từng cái tràn đầy kích động, Kiều lão. Nương theo tuổi tác gia tăng, lúc này năng lực khả năng so ra kém Tiêu Tấn bệ hạ cùng vị kia Như Yêu Nghiệt cửu công chúa. Nhưng vẫn như cũ là toàn bộ Bích Nguyên Thành, đứng đầu nhất siêu tuyệt nhân vật, không người bất kính, không người không phục, nhất là Tính Nhẩm năng lực, có thể xưng vô địch. Chỉ là, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nói thật cho các ngươi biết đi. Kiều lão cũng không bế quan, chúng ta hôm qua còn tại cùng uống qua trà, mà lại cách nơi này không tính quá xa, chỉ cần mở miệng, hẳn là rất nhanh liền có thể tới. Mỉm cười, Tuyền lão quay đầu phân phó một tiếng, sau lưng một thanh niên lập tức quay người rời đi, biết đi mời vị đại gia nổi danh này. Đám người trầm tĩnh lại, mặc dù tiếp tục hướng trên vách tường quan sát, dĩ nhiên đã không có kích động như vậy, bởi vì phía trên không ít công thức cùng lý luận là thật một chút cũng xem không hiểu. Đây là năm nay chỉnh sửa chân ngôn bách khoa toàn thư. Rất nhanh, có người đi ra ngoài, chuyển đến từ điển, chân ngôn điển tịch, đối ứng thẩm tra, kết quả, tra càng nhiều, càng cảm thấy mê mang. Trước mắt trình tự, thực sự huyền ảo, đã vượt ra khỏi có thể tưởng tượng phạm chú. Rất nhiều chân ngôn định lý phương pháp sử dụng, đơn giản không thể tưởng tượng, nghĩ cũng không dám nghĩ. Mọi người ở đây, càng ngày càng hồ đồ thời điểm, một cái tràn đầy không vui thanh âm vang lên. Tam đẳng danh sách đề, độ khó to lớn, đã vượt qua Bích Nguyên Thành có thể lý giải phạm chú. Các ngươi nói, có người đang mở nhất đẳng danh sách. Nói đùa cái gì? Thanh âm mặc dù già nua, lại trung khí 10 phần, cho thấy người nói chuyện thực lực. Đồng loạt quay đầu, lập tức nhìn thấy một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phớt lão già. Đi nhanh tới, nhìn không ra cụ thể niên kỷ. Tóc, sợi râu, lông mày đều đã trắng noãn, nhưng làn da lại cùng người trẻ tuổi một dạng, tràn đầy co giãn. Kiều lão gia tử tới, kích động thanh âm lập tức vang lên. Tính Nhẩm vô địch Kiều lão gia tử. Kiều Tử Mộc, một vị vượt qua 80 tuổi nửa bước nhị phẩm thuật pháp sư. Kiều huynh, sắc mặt vui mừng. Tuyền lão tiến lên đón, khoát tay áo. Kiều Tử Mộc mí mắt vừa nhấc, nhìn về phía ngay tại vách tường trước, tiếp tục viết thẩm triết. Cười nhạo một tiếng, đây chính là như lời ngươi nói, người khiêu chiến nhất đẳng danh sách nan đề. Tuyền lão gật đầu, không biết trời cao đất rộng, nói thật cho các ngươi biết đi, nhất đẳng danh sách nan đề này, cửu công chúa nghiên cứu ra được về sau, từng đưa cho ta xem qua, ta nghiên cứu qua 10 ngày, biết lấy trước mắt thực lực, quyết định trả lời không được, lập tức từ bỏ. Kiều Tử Mộc hừ một tiếng, ý của các ngươi, gia hỏa nhìn không biết từ nơi nào xuất hiện này, so ta đều muốn lợi hại. Kiều lão trước đó làm qua đề này, trong phòng, bầu không khí vì đó cứng lại, còn tưởng rằng, nhất đẳng danh sách nan đề này, là lần đầu tiên diện thế, không nghĩ tới vị này Kiều lão, trước đó liền làm qua, mà lại, còn chưa làm đi ra. Kiều lão đều làm không được, gia hỏa này, sẽ không phải thật, chỉ là lung tung viết đi. Trước mặt hắn, có thể khiến người ta xem hiểu trình tự, chúng ta đều thử lại phép tính qua, là đúng, biết đối phương hoài nghi. Tuyền lão nói, đệ tử của ngươi tới thời điểm nói với ta, một cái đơn giản đề mục nhỏ, đều làm không được, loại nan đề này, làm sao có thể giải đáp chính xác. Khẳng định là viết bậy một trận, ta hiện tại liền cho các ngươi vạch trần. Lắc đầu, Kiều Tử Mộc tùy ý đứng tại vách tường cách đó không xa, ngẩng đầu hướng thẩm triết viết nội dung nhìn sang. Sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, kịch liệt ba động, ép bốn phía lặng ngắt như tờ. Con mắt tại trên mặt tường lướt qua, từng hàng chữ viết xuất hiện tại não hải. Kiều Tử Mộc nhanh chóng tính toán, một lát sau, lại không có trước đó ý khinh thường. Thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, dưới chân bất đinh bất bát, bắp thịt toàn thân kéo căng, xì xì xì, trên đầu xuất hiện mồ hôi, bởi vì trí nhớ vận chuyển quá nhanh, còn không có nhỏ xuống, liền bị bốc hơi, hóa thành hơi nước bay lên, chậm rãi di động, Kiều Tử Mộc đi ra đặc thù bộ pháp, ngay cả bát quái bộ đều chạy ra, Tuyền lão nuốt ngụm nước bọt, vị lão hữu này, hắn hết sức quen thuộc, bình thường tính nhẩm, đứng tại chỗ liền có thể hoàn thành, đầu tiên là bất đinh bất bát, sau đó đi ra bát quái bộ, đã nói rõ, đem linh hồn lực vận chuyển tới cực hạn, năm đó cùng người tính nhẩm so đấu, đều không có như thế cố hết sức qua, đang muốn hỏi thăm, tính toán kết quả như thế nào, có chính xác không, chỉ thấy lão hữu lông mày trầm xuống, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, khuôn mặt trắng bệch, thở ra một hơi, quay đầu phân phó, cầm bút đến, có thể làm cho vị này Bích Huyên thành lợi hại nhất tính nhầm đại sư. Viết thử lại phép tính, vị này coi như làm sai, cũng đủ để cảm thấy an ủi bình sinh. Đúng vậy a, ta đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua, hắn động đậy bút đâu. Đầy phòng chấn kinh, Kiều lão tính nhẩm năng lực, mọi người đều biết, cơ bản nhìn thấy nan đề, tính nhẩm liền có thể giải quyết. Hiện tại đột nhiên dùng bút, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Hô, giấy bút nơi tay, Kiều Tử Mộc nhanh chóng viết, từng tờ một trang giấy, rất mau ra hiện tại dưới ngòi bút, nương theo càng viết càng nhiều, trên đầu của hắn mồ hôi. Không những không có giảm bớt, ngược lại xuất hiện tăng nhiều xu thế, cả người giống như là biến thành một cái di động lồng hấp. Khói trắng quay cuồng, phốc, một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa lui về phía sau mấy bước, Kiều Tử Mộc như gặp phải trọng thương. Kiều huynh, Tuyền lão vội vàng đi vào trước mặt, nuốt một viên dược hoàn, gấp rút thở hổn hển mấy ngụm. Kiều Tử Mộc sắc mặt lúc này mới khôi phục lại, lần nữa quay đầu, đem ta bàn tính lấy tới, giấy bút đều làm không được, theo không kịp tốc độ của đối phương. Ngoặc kép, trừng to mắt, đám người lần nữa nhìn về phía vẫn tại vách tường trước mặt. Nhanh chóng viết, không có chút nào ngừng áo dài thân ảnh, lặng ngắt như tờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó... muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.